Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 81, gặp lại Pháp Mã. Lâm Dạ, bản nữ vương tại sao muốn biến thành cái này hình thái? Lẽ nào ngươi cảm thấy bản nữ vương rất giống là ngươi sủng vật sao? Cất bước ở Gia Mã Đế Đô, dòng người chen chúc trên đường phố. Ở Lâm Dạ hướng về luyện dược sư đại hội cử hành quảng trường đi đến thời điểm. Ẩn thân ở Lâm Dạ trước ngực quần áo bên trong. Hóa thân làm thất thải thôn thiên mãng hình thái Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi thò đầu ra. Hướng về Lâm Dạ truyền đi giận dữ và xấu hổ âm thanh. Không phải nghĩ nhiều. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi là bằng hữu của ta. Ta có thể chưa từng có coi ngươi là sủng vật qua. Ngươi không phải cũng đối với luyện dược sư đại hội cảm thấy rất tò mò sao? Thế nhưng luyện dược sư đại hội nhưng là Gia Mã Đế Quốc phi thường trọng yếu thi đấu một trong. Nhất định sẽ có rất nhiều người đi quan sát. Đến thời điểm có lẽ sẽ có ngươi, bạn cũ. Hiện tại còn không phải ngươi với bọn hắn gặp mặt thời điểm. Ở cất bước bên trong, Lâm Dạ trên mặt hiện ra một tia hơi cười nhạt. Đưa tay vuốt nhẹ một hồi Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh xắn bảy màu đầu rắn. Cũng truyền âm nói, ngoặc kép, đang nói lời này trước. Ngươi có thể đem cái tay bẩn của ngươi trước tiên từ trên đầu ta thả xuống đi sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm mặc chốc lát, có chút phức tạp xấu hổ nói. Ây, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ tiếng nói dừng một chút. Sau đó một mặt như không có chuyện gì xảy ra mà thả hạ thủ. Gia Mã Đế Đô bên trong. Bởi vì Gia Mã Hoàng thất trước đây thì có qua luyện dược sư đại hội cử hành kinh nghiệm. Vì lẽ đó ở đại hội muốn bắt đầu mấy ngày trước. Liền nhường Gia Mã Đế Đô thành phòng đội vì thế tiến hành chuẩn bị. Mà vào hôm nay, thời gian rất sớm, liền có thành phòng đội vào thành duy trì trật tự. Vì lẽ đó Gia Mã trong đế đô đường phố cũng không có bởi vì lượng người đi đột nhiên tăng lên dữ dội. Mà dẫn đến bại liệt, hiện tại vẫn là có thể rời đi. Tuy rằng rất chen chúc, có điều chỉ cần không ngồi xe ngựa, hành động vẫn là sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Lâm Dạ mang theo Nhã Phi, trước ngực cất giấu Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ở từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trụ sở sau khi rời đi. Cuối cùng một đường đi tới Gia Mã Đế Đô trung tâm quảng trường trước. Nơi này chính là luyện dược sư đại hội cử hành nơi. Quảng trường này tổng cộng có 4 cái lối vào. Phần đông tây nam bắc. Trong đó 3 cái lối vào là cho từ Gia Mã Đế Đô cùng với xung quanh thành thị đến đây quan sát đại. Hội khán giả chuẩn bị. Những này khán giả bởi vì nhân số đông đảo. Nếu như chỉ có một cái lối vào có chút quá mức tắc, vì lẽ đó chuẩn bị 3 cái, mà còn lại một cái nhưng là cho dự thi tuyển thủ. Còn có các quý khách chuẩn bị, ở lối vào trước, còn có chuyên môn công nhân viên kiểm tra, chỉ có đưa ra chứng minh, mới có thể tiến vào. Mà Lâm Dạ ở đưa ra thư mời sau, rất thuận lợi liền mang theo Nhã Phi tiến vào bên trong quảng trường. Ở chính thức tiến vào quảng trường trước. Lâm Dạ đầu tiên là thông qua một con đường. Khi thật sự tiến vào quảng trường thời điểm, chỉ thấy trước mắt xuất hiện là một cái to lớn phảng phất đấu thú tràng kiến trúc. Ở chính giữa là một cái to lớn đá xanh quảng trường. Mặt trên đứng thẳng rất nhiều trụ đá. Chỉnh tề bày ra đầy đủ mấy ngàn tấm luyện dược đài. Mà ở bốn phía, nhưng là từng vòng cầu thang dáng chỗ ngồi. Những này chỗ ngồi cũng không có nghiêm ngặt phân chia. Chính là lấy cầu thang hình thái tồn tại. Bởi vì như vậy có thể chứa đựng càng nhiều khán giả. Ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía thính phòng. Cuối cùng lần thứ hai trở lại thi đấu trên quảng trường. Lâm Dạ ở lối vào đường nối đối diện dọc theo quảng trường vị trí. Nhìn thấy một cái lâm thời dựng màu đỏ đài cao. Mặt trên bày ra rất nhiều tinh xảo ghế dựa mềm. Mà trong đó, Lâm Dạ nhận thức luyện dược sư hội trưởng Pháp Mã. Học hỏi ngồi ở một tấm tinh xảo trên ghế dựa mềm. Này cái đai, tự nhiên chính là ghế khách quý. Có thể ngồi trên ghế khách quý ghế. Không phải Gia Mã Đế Đô quyền cao chức trọng các thế lực lớn cao tầng. Chính là luyện dược sư công hội tiếng tăm lừng lẫy luyện dược sư. Đang nhìn đến ghế khách quý sau. Lâm Dạ trực tiếp mang theo Nhã Phi liền hướng về ghế khách quý đi tới. Giờ khắc này, ở bốn phía trên thính phòng, tuy rằng vẫn không có ngồi đầy, thế nhưng cũng đã ngồi lên rồi 60% người. Ở Lâm Dạ mang theo Nhã Phi xuyên qua thi đấu quảng trường, hướng về đối diện ghế khách quý đi đến thời điểm, bốn phía rất nhiều khán giả nhìn thấy Lâm Dạ đều cực kỳ kinh ngạc. Người này là ai? Cũng không giống như là bọn họ Gia Mã Đế Đô bên trong một cái nào đó thế lực lớn người. Đến cùng thân phận gì? Đã vậy còn quá tuổi trẻ cũng có thể lên ghế khách quý. Ngay ở rất nhiều người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Lâm Dạ mang theo Nhã Phi đi tới ghế khách quý trước. Lâm Dạ điện chủ, lại gặp mặt, mau tới đây ngồi. Nhìn thấy Lâm Dạ đến, ngồi ở chỗ khách quý ngồi Pháp Mã nhất thời cười ha ha đứng lên. Một bên khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, một bên bắt chuyện Lâm Dạ tới ngồi xuống. Điều này làm cho rất nhiều khán giả cũng không khỏi xem ngốc. Đến tham quan luyện dược sư đại hội người, rất nhiều đều không phải lần đầu tiên đến, tự nhiên nhận thức cái kia chỗ khách quý ngồi ông lão áo tím. Đây chính là bọn họ Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng, lừng lẫy có tiếng lục phẩm luyện dược sư. Vị đại nhân này, dĩ nhiên đối với một người trẻ tuổi khách khí như thế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ở trong lòng dồn dập không khỏi suy đoán lên Lâm Dạ thân phận. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không thể đoán được, Lâm Dạ tại sao lại xuất hiện ở đây. Ở Lâm Dạ thân phận vẫn chưa hoàn toàn lan truyền ra trước, Gia Mã Đế Quốc chỉ có số rất ít thế lực cao tầng biết Lâm Dạ là lục phẩm luyện dược sư. Người bình thường khẳng định là không biết. Pháp Mã hội trưởng khách khí. Đối với Pháp Mã nhiệt tình, Lâm Dạ mang theo Nhã Phi đi tới ghế khách quý, cũng là cười nhạt quay về Pháp Mã đáp lễ lại, sau đó tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, theo cùng đi tới Nhã Phi, cũng ngồi vào Lâm Dạ bên cạnh. Vị này hẳn là Nhã Phi tộc trưởng đi, có thể làm cho Đằng Sơn lão già này nhường ra tộc trưởng vị trí. Nhã Phi tộc trưởng xem ra hẳn là cực kỳ ưu tú nhân tài a. Ở bắt chuyện xong Lâm Dạ sau khi ngồi xuống, Pháp Mã không khỏi vừa nhìn về phía Nhã Phi, cười ha ha ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Trước hắn nghe nói Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đem tộc trưởng vị trí tặng cho người khác, hắn còn có chút không dám tin tưởng, bởi vì Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không người nối nghiệp, ở Gia Mã trong đế đô nhưng là xưng tên. Vốn là cho rằng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sẽ gia tăng bồi dưỡng một cái hợp lệ người thừa kế, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên sẽ đem tộc trưởng vị trí tặng cho một cái thực lực thường thường. Không có gì lạ tiểu nữ oa, Pháp Mã hội trưởng khách khí, Nhã Phi cũng chỉ là số may mà thôi. Luận kinh nghiệm cùng kiến thức, Nhã Phi đều khẳng định không bằng Đằng Sơn trưởng lão. Tương lai Nhã Phi còn cần tiếp tục cố gắng mới được. Đối với Pháp Mã tán dương, Nhã Phi hơi cười, rất là khiêm tốn. Hội trưởng, ở Pháp Mã cùng Nhã Phi nói chuyện, Áo Thác cùng Phật Khắc Lan cũng đều đi lên, hướng về Pháp Mã thăm hỏi. Theo phía sau hai người còn có Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ. Nhìn thấy Lâm Dạ ngồi ở hội trưởng Pháp Mã bên người, vẻ mặt rất là bình tĩnh tự nhiên, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ trong lòng đều có chút phức tạp. Bởi vì đối với như vậy một cái cùng tuổi bọn họ gần như bạn cùng lứa tuổi, cũng đã đạt đến lão sư của các nàng đều hít khói thành tựu. Nếu như chênh lệch tiểu, trong lòng các nàng khả năng còn có thể đố kỵ hoặc là ước ao. Nhưng chênh lệch quá lớn, nhưng nhường trong lòng các nàng chỉ còn dư lại ngước nhìn. Mà ở Áo Thác cùng Phật Khắc Lan mang theo đệ tử tới sau, cũng không lâu lắm, một người mặc màu xanh nhạt định chế luyện dược sư trường bào, tướng mạo tinh xảo đáng yêu, giống như búp bê sứ giống như thiếu nữ, cũng ở một người mặc hào hoa phú quý cẩm bào, vóc người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng bên trong mang theo uy nghiêm cô gái xinh đẹp làm bạn dưới. Đi tới ghế khách quý, nhìn thấy Pháp Mã, thiếu nữ nhất thời cao hứng mà cười lên tiếng chào hỏi. Lão sư, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.